Hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 89, tiếp tay cho giặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc nhìn tả hữu không ai. Lập tức làm băng hỏa xong điều ngừng ở đầu cầu lan can mặt trên. Hắn nói, các người ngốc tại nơi này. Nghe ta tiếng huýt lại đến hỗ trợ. Pi pi, băng loan dựng đứng chính mình lông chim. Hỏa phượng cũng đem thân thể ngủ đông lên. Yến Tiểu Bắc một bàn tay biếu chặt đầu gỗ lan can. Sau đó xoay người, đi xuống, dừng ở một cái trên cọc gỗ mặt. Hắn thấy được dưới cầu đều là đen nhánh một mảnh. Nhưng mà trong tay tìm yêu bàn lại ở phát ra từng trận vù vù. Chục chặc, Yến Tiểu Bắc cầm tìm yêu bàn lẩm bẩm nói. Giống, một trận gầm nhẹ. Từ hắc ám chỗ sâu trong truyền đến, Yến Tiểu Bắc bản năng rút ra địa hỏa kiếm. Hắn run lên địa hỏa kiếm. Tức khắc địa hỏa kiếm mũi kiếm toát ra ngọn lửa. Giống như cây đuốc giống nhau. Là đem Yến Tiểu Bắc linh khí chuyển hóa thành ngọn lửa. Này nhất chiêu Yến Tiểu Bắc cũng rất ít dùng. Rốt cuộc thiêu đốt chính là linh khí. Linh khí giống như là trong trò chơi ma pháp giống nhau. Là có hạn độ, nhưng là đưa ngọn lửa chiếu sáng phía trước thời điểm. Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện phía trước thế nhưng có một đầu màu trắng mãnh hổ. Này màu trắng mãnh hổ trên người trải rộng màu xám vằn. Nó gầm nhẹ, cảnh giác nhìn Yến Tiểu Bắc. Thế nhưng là một đầu 300 năm hổ yêu. Người cũng thật là lớn mật. Thế nhưng ở trần đường quan làm yêu. Xem ta không thu ngươi. Yến Tiểu Bắc buồn, hừ một tiếng, dẫm lên dưới cầu trong nước dựng ngược một cây trên cọc gỗ mặt. Đã bày cái kim gà độc, lập tư thế, tiên trưởng tha mạng, kia lão hổ miệng phun nhân ngôn bỗng nhiên nói. Yến Tiểu Bắc nhíu mày, thế nhưng còn có thể nói. Ta là vào nhầm trần đường quan, nhưng vẫn chưa thương tổn vô tội người sinh mệnh, yêu quái thành tinh không dễ. Tiên trưởng tha ta một mạng, ta liền đưa tiên trưởng một cái pháp bảo như thế nào. Kia yêu quái thế nhưng nhân tính hóa quỷ sát xin tha. Yến Tiểu Bắc nhíu mày, tâm nói người phân tốt xấu, yêu tự nhiên cũng phân tốt xấu. Này lão hổ yêu quái không nhất định là hư yêu quái. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi là nhận sai, mà lúc này yêu quái bỗng nhiên hộc ra một cái mâm tròn. Nó nói, đây là tìm linh nghi, là một ít tu sĩ chuyên môn dùng để tìm kiếm một ít thiên linh địa bảo. Ta trong lúc vô ý ở trong núi nhặt được, hiện tại hiến cho tiên trưởng, thân tiên trưởng tha ta một mạng, ngày nào đó còn có thâm tạ. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi thật là vào nhầm trần đường quan, là, đúng vậy, này hổ yêu không ngừng kỳ hảo. Yến Tiểu Bắc xoay người lại nhặt. Mà lúc này máu tươi đã từ phía trên chảy xuôi xuống dưới. Nguyên lai Yến Tiểu Bắc khom lưng thời điểm. Hắn đã đem mũi kiếm hướng tới phía trên đâm tới. Yến Tiểu Bắc nhặt nổi lên linh bàn. Hắn nói, quả nhiên là cái bảo khí. Bất quá chất lượng cũng liền giống nhau. Ngươi vì cái gì sẽ phát hiện. Hổ yêu ngã xuống trên mặt nước. Yến Tiểu Bắc nói. Người đem mâm ném tại đây một mảnh nổi tại trên mặt nước thủy thảo thượng. Ta muốn đi nhặt, tất nhiên khom lưng, mà người cùng yêu quái giống nhau. Phía sau lưng chính là lớn nhất nhược điểm chi nhất, cho nên ta phía sau lưng đã bị ngươi thấy được. Còn nữa, ngươi cố ý đem mâm ném ở ly ngươi 5 bước khoảng cách. Bởi vì lão hổ một cái hổ phác vừa lúc cũng là 5 bước đến 10 bước. Mà 5 bước là phải giết khoảng cách, cho nên ngươi mới cố ý vứt như vậy gần. Quan trọng nhất là cái này mâm, giống như là bắt yêu sư giống nhau. Bắt yêu sư tìm yêu bàn là so với hắn tánh mạng càng quan trọng đồ vật. Một khi mất đi sẽ lập tức đình chỉ bắt yêu. Bởi vì đã không có tìm yêu bàn, bắt yêu sư tựa như cực kỳ một cái không có 2 mắt thợ săn. Một không cẩn thận liền sẽ tự đầu chết môn. Yến Tiểu Bắc nhếch miệng cười. Cho nên tìm kiếm linh thảo linh bảo mâm. Như thế nào xuất hiện ở ngươi một cái yêu quái trong tay đâu? chuẩn xác nhất giải thích, hẳn là ngươi giết cái này tu sĩ, sau đó bá chiếm cái này bảo vật. Yến Tiểu Bắc ba cái phản bác, làm này hổ yêu á khẩu không trả lời được. Hổ yêu giận không thể át, một khi đã như vậy, chẳng sợ chết, ta cũng muốn bám trụ ngươi. Chết, ngươi có cái này tư bản. Yến Tiểu Bắc một tay run lên, tức khắc địa hỏa kiếm phát ra ra đại lượng dung nham. Dung nham từ nó thất khiếu phun ra tới, rơi trên mặt đất thượng, lập tức khiến cho bộ phận thủy vực sôi trào lên. Lách cách lạp, một trận vỗ tay thanh từ nơi xa truyền đến. Yến Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện một cái yểu điệu thân ảnh đã ở chính mình phía sau. Nàng khi nào xuất hiện, chính mình cũng chưa phát giác. Người nào? Yến Tiểu Bắc cảnh giác nói. Giết ngươi nhân, đối phương nói. Chẳng lẽ ngươi là? Yến Tiểu Bắc lập tức nghĩ tới hệ thống đuổi giết chính mình cái kia trừng phạt. Lập tức thổi một chút huýt sáo. Sau đó băng hỏa song điểu đã từ những người này mặt sau xuất hiện. Tùy thời chuẩn bị tiến công. Nhưng theo ánh trăng rắc, Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện người tới bộ dáng. Thế nhưng là Lý Tịnh Thê Từ. Lý Phu Nhân, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn người tới. Yến Tiểu Bắc, danh bất hư truyền, tâm chết như thế kín đáo. Này một đầu tu luyện 500 năm chành đều không phải đối thủ. Chành, Yến Tiểu Bắc nhíu mày. Đúng vậy, đây là ma cọp vồ. Là bị hổ yêu ăn luôn người. Hóa thành này đồng loại, chuyên môn hấp dẫn một ít người trở thành sau lưng hổ yêu đồ ăn. Ta truy tra nó đã có 2 tháng. Vừa rồi nhìn đến đầu cầu có ngươi dưỡng một đôi chim chóc. Ta liền biết nơi này có tình huống. Ít nhiều ngươi, làm ta thấy được xuất sắc một màn. Lý Phu Nhân nói, Yến Tiểu Bắc bắt được ra hổ. Sau đó về tới kiều trên mặt. Lúc này băng hỏa song điều cũng dừng ở trên vai hắn. Này ma cọp vồ là cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi nói là người, vì sao ỷ vào lão hổ bộ dáng? Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ trên người thủy thảo nói. Lý Phu Nhân lấy tới một lá bùa, đem bùa chú dán ở da hổ mặt trên. Tức khắc này một đầu lão hổ thế nhưng bắt đầu thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái trung niên hán tử bộ dáng. Nguyên lai nơi đây cách đó không xa có một đầu tu vi cao cường ngàn năm hổ yêu. Nó ngủ đông ở núi sâu bên trong. Người tìm không, có chút bị lão hổ ăn luôn lạc đường người. Bị này yêu lực cảm nhiễm. Liền biến thành lão hổ tôi tớ quỷ hồn. Biến thành ma cọp vồ phần lớn là đều là phẩm hạnh ti tiện. Vì thế sẽ đi dụ dỗ làm này bị này ngàn năm hổ yêu ăn luôn. Cũng chính là tiếp tay cho giặc. Yến Tiểu Bắc cảm giác có ý tứ. Hắn liền nói. Ngoạn ý nhi này thế nhưng còn có loại này cách nói. Kia nó cảm tình là muốn đem ta coi như tế phẩm. Sau đó hiến cho kia đại lão hổ ăn. Đại khái chính là như thế đi. Nếu là ngươi vừa rồi tâm sự, liền sẽ bị này ma cọp vồ phát gục, đưa đi kia ngàn năm hổ yêu trước mặt. Lý Phu Nhân nói, nàng vẫn luôn cho rằng Yến Tiểu Bắc chính là một cái ỷ vào sư môn thanh danh đệ tử. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối chấn định cùng thong dong làm nàng thập phần giật mình. Thoạt nhìn Yến Tiểu Bắc hình như là trúng kế, nhưng trên thực tế là Yến Tiểu Bắc làm bộ trúng kế. Khiến cho ma cọp vồ cho rằng Yến Tiểu Bắc trúng kế. Sau đó Yến Tiểu Bắc lợi dụng ma cọp vồ thiết kế. Mà phản thiết kế ma cọp vồ. Nói đơn giản, chính là, ta tính kế ngươi tính kế ta tính kế. Đúng rồi, Lý tướng quân hắn, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nơi xa tửu lầu. Lý Phu Nhân hừ một tiếng. Ta kiêu oan gia rõ ràng không thắng rượu lực, lại thích rượu như mạng. Còn mỗi ngày giáo huấn cha nhi đâu. Chính mình cũng không hảo hảo xem chính mình là ngốc hình dáng. Ha ha, hổ phụ há có thể có khuyển tử. Nếu Lý Phu Nhân ở điều tra ma cọp vồ sự tình, kia tại hạ cũng liền cáo từ. Rốt cuộc thân là một người khách nhân, không nên can thiệp quá sâu. Yến Tiểu Bắc nói, chờ một chút, Lý Phu Nhân gọi lại Yến Tiểu Bắc, cách Trương.